lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1310, khóc chuyện audio.com, Thẩm Hà gật gật đầu, em cũng không nói gì khác mà, anh sợ em tức giận, dâu nhẹ nhàng mở miệng nói, tuy rằng lúc nãy em không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được, em đang rất không vui. Thẩm Hà bất đắc dĩ thở dài một cái. Bản thân tất nhiên không vui rồi. Bạn trai của mình kết thông gia với một người khác, bản thân sao có thể vui được chứ? Nhưng không công khai, cũng là quyết định của mình. Ai bảo mình lo lắng cho thể diện và cảm nhận của Tư Nhiên chứ? Vì thế, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Dù sao bản thân cũng biết, dâu và đối tượng kết hôn kia cũng không xảy ra cái gì. Chỉ là trong lòng khó chịu thôi. Chính là rất khó chịu. Vậy lúc nào anh trở về? Thẩm Hà hỏi, chấm, đại khái xong việc ở đây. Anh sẽ về, dâu thấp giọng trả lời. Tiểu Hà, hả? Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh trăng rất đẹp, đèn đường cũng rất đẹp. Dưới sự chiếu rọi của hai cái đẹp như vậy, cho dù nam giới hay nữ giới cũng đều rất đẹp. Thực ra em cũng có thể đi. Dâu mang theo chút căng thẳng mở miệng nói. Chỉ cần là nơi em đi, không ai có thể đẹp hơn em. Thẩm Hà bỗng nhiên cười lên. Cái tên này, cách tỏ tình đặc biệt như vậy. Ừ, em suy nghĩ một chút. Thẩm Hà giả bộ trịnh trọng trả lời. Thực ra, trong lòng cô sớm đã gật đầu như dạ cối rồi. Chấm, hừ hừ, cô đương nhiên là muốn đi xem. Rốt cuộc người nào dám cướp bạn trai của bổn tiểu thư? Anh chắc chỉ còn thời gian 3 ngày. 3 ngày này, anh sẽ không thường xuyên ở cạnh em được. Anh phải chuẩn bị trước một chút. Dâu nói với Thẩm Hà. Em cũng biết, anh trai anh là quốc vương. Tuy anh đã từ bỏ quyền thừa kế, nhưng anh vẫn là thành viên của hoàng tộc. Vì thế, sự trở về của anh, chắc chắc sẽ đồng nghĩa với một số xáo trộn về quyền lợi giai tầng. Huống hồ anh còn nắm giữ mạch máu kinh tế của quốc gia. Vì thế, sự trở về của anh nhất định sẽ chạm đến lợi ích của một số người. Thẩm Hà gật gật đầu, cô có thể hiểu được loại tâm tình này, bởi vì cô cũng là người của cấp độ này, của thế giới này. Được, em hiểu rồi, Thẩm Hà nói, em sẽ không làm phiền anh. Trên thực tế, 3 ngày này em có lẽ cũng rất bận, tuy buổi kịch hát hôm nay đã qua, nhưng độ hot sau đó còn sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian. Giản Thanh và Thẩm Châu, hai người đều là em trai của em là người chị duy nhất của bọn nó, em không thể làm ngơ mặc kệ được, tài nguyên trong tay, em cũng sẽ cố gắng hết sức giới thiệu cho bọn nó, thúc đẩy bọn nó đi đến thành công. Được, dâu gật gật đầu, bỗng nhiên giang tay ra về phía Thẩm Hà. Tiểu Hà, anh muốn ôm em một cái. Thẩm Hà nghe thấy vậy, liền cười khẽ. Giang tay ra, ôm lấy dâu dưới ánh trăng. Ánh trăng cứ yên tĩnh như vậy. Cảnh đêm cũng đẹp như vậy. Tình yêu, cũng mặc sức mà lớn lên. Ở cái giờ này, Vu Tiểu Uyển cũng không ngủ được. Kéo lấy Thẩm Duệ, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu Duệ, phải làm sao bây giờ? Anh nói xem, tình cảm đang êm đẹp tại sao luôn có nhiều trắc trở như vậy? Em là đang nói về việc kết thông gia của dâu. Thẩm Duệ hỏi, Vu Tiểu Uyển gật gật đầu nói. Đúng vậy, ban ngày tuy trên mặt của Tiểu Hà có biểu hiện khác. Nhưng em và Tiểu Hà lớn lên với nhau từ nhỏ. Tâm tình của cô ấy em đều có thể đoán ra. Cô ấy chính là kiểu người rõ ràng trong lòng để ý muốn chết. Nhưng ngoài mặt còn tỏ vẻ như gió nhẹ mây thưa. Còn nữa, em thực ra đã biết đối tượng kết thông gia của dâu là ai? Là ai? Thẩm Duệ cũng tò mò. Chuyện này, anh không nghe ngóng được. Nghe nói người biết chuyện này chỉ có vài người. Anh vốn định dùng lực lượng của ba anh bên kia để đi nghe ngóng. Nhưng nghĩ lại sợ ba mẹ lo lắng, nên không dùng tài nguyên phía bên kia. Nếu em biết rồi, em nói xem nào. Tin tức của em cũng không phải là chắc chắn. Nhưng 10 phần có, là cháu gái của thủ tướng nước bọn họ. Fanny Rose. Fanny là nhân vật nữ thần tiếng tăm lừng lẫy của nước bọn họ. Cũng là thiên tài trẻ tuổi. Từ nhỏ đã thu hoạch được vô số giải thưởng. À, đúng rồi, cô ta còn từng đại diện cho quốc gia đi thi đấu giải quần vợt thiếu niên thế giới, đạt được vị trí số 1 thế giới. Cho nên, tiếng nói của Fanny ở nước bọn họ rất có trọng lượng. Lúc trước, thực ra người của nước bọn họ đã kêu gào để cho Fanny và dâu làm một cặp. Nhưng kể cả hoàng tộc hay là thủ tướng đều không có thái độ gì. Fanny năm nay 22 tuổi, lớn hơn em và Tiểu Hà 1 tuổi, nhưng đã từng trải nghiệm qua rất nhiều việc hơn so với bọn em. Fanny, ồ, anh đã gặp cô ấy. Thẩm Duệ gật gật đầu, nói, hình như có mấy lần tiệc tối, cô ấy đều xuất hiện lộng lẫy, thực sự là một nhân vật cấp nữ thần, nhưng, anh không cho rằng cô ấy ưu tú hơn Thẩm Hà là bao. Sự ưu tú của Tiểu Hà nhà anh, cả thế giới cũng phải nhìn chăm chú, em biết, trong lòng chúng ta, Tiểu Hà là giỏi nhất là xuất sắc nhất, nhưng, hoàng tộc của quốc gia này vì muốn lôi kéo thủ tướng. Mà lựa chọn kết thông ra, cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao, kinh tế có phát triển đến đâu thì điều kiện tiên quyết là tình hình chính trị trong nước ổn định. Vua Tiểu Uyển chậm rãi nói, Fanny lúc trước cũng tỏ vẻ rất ngưỡng mộ dâu. Vì thế, cô ta sẽ là một kình địch của Tiểu Hà. Ừ, điều này cũng có thể. Thẩm Duệ gật đầu nói, vậy em có ý tưởng gì không? Ý tưởng thì tạm thời chưa có. Em rất ít khi tiếp xúc với Fanny, vì vậy em thực ra không hiểu về cô ta lắm, chỉ có thể hỏi thăm tin tức của cô ta từ miệng của người khác. Nhưng những tin tức này thực ra đều không chuẩn xác, nói cách khác, tất cả những vấn đề nan giải, Tiểu Hà đều phải tự mình đối mặt. Lúc sáng, em có hỏi qua Tiểu Hà, có muốn công khai mối quan hệ với dâu không? Như vậy, cho dù quốc vương và thủ tướng của nước đó có muốn kết thông ra, cũng phải cân nhắc về việc muốn đắc tội với Hạ gia hay không. Dù sao, Hạ gia cũng là một gia tộc không thể tùy tiện đắc tội được. Thẩm Hà cười ngạo nghễ, đó là hiển nhiên, nhưng Tiểu Hà từ chối rồi. Tiểu Hà nói, cô ấy không thể không lo lắng cho cảm nhận của Tư Nhiên. Nếu cô ấy hiện tại cùng dâu công khai, trong lòng Tư Nhiên chắc chắn sẽ rất mất mát, cô ấy muốn chờ sau khi Tư Nhiên và Tiểu Cát xác định quan hệ xong, mới dám công khai, Vua Tiểu Uyển tiếp tục nói. Nhưng chỉ cần không công khai quan hệ, giữa bọn họ bên ngoài cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè. Bạn học bình thường, không hơn không kém, vậy thì chuyện dâu gặp mặt, hẹn hò, thân mật, kết thông ra, với bất cứ người con gái nào khác. Đều là chuyện hợp pháp hợp lý, Hạ gia cũng không thể nói gì, bởi vì Vua Tiểu Uyển hiện tại đã đính hôn với Thẩm Duệ, cho nên lúc nào cũng xem mình là người nhà họ Hạ. Bất kỳ chuyện gì cũng lo lắng cho Hạ gia, Thẩm Duệ rất vui mừng, rất hạnh phúc, cậu kéo lấy ngón tay của Vua Tiểu Uyển, đặt một cái hôn ở bên môi, cảm ơn em đã lo lắng cho bọn anh nhiều như vậy. Vua Tiểu Uyển mỉm cười nói, đây là điều nên làm mà, chúng ta vốn là người một nhà. Thẩm Hà giơ tay kéo Vua Tiểu Uyển vào trong ngực, thấp giọng nói, những lo lắng của em, anh đều hiểu, nhưng đây là con đường mà Tiểu Hà tự mình lựa chọn. Vì thế, chúng ta sẽ không cùng nó đi tiếp được. Cách chương.